Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 205, chương 205, hai cái thiên tài ở giữa chiến tranh. Kỳ thật Bess cũng không rõ ràng, cái thời không này Cruz cùng kiếp trước quỹ tích đã có rất lớn phân biệt. Nguyên bản Cruz là tại 2009 năm tháng 1 phần mới thuê đi vào Leverkusen. Phần lớn thời gian là chủ lực dự bị xuất chiến. Thậm chí cái này trận cúp bóng đá Đức trận chung kết 8-5 phút đồng hồ mới ra sân. Nhưng vẫn là bại bởi Ozin Werder Bremen. Nhưng ở 2 năm trước cùng Best tại Allianz Arena sau khi giao thủ. Cruz trước giờ nửa năm thuê đi vào Leverkusen. Đồng thời trở thành rồi chủ lực hạch tâm cầu thủ. Khống chế tiết tấu. Tổ chức tiến công đều là đem hảo thủ. Hắn cùng Ozin bị coi là nước Đức ngày sau giữa trận tuyệt đối hạch tâm chủ lực. Đương nhiên rồi, cùng kiếp trước càng lớn khác biệt là Best xuất lĩnh Wolfsburg dùng một trận đặc sắc tuyệt luân 6-4 đem Werder Bremen chém xuống dưới. Ngựa, kỳ thật, Best đối cái này cúp bóng đá Đức quán quân coi trọng một chút cũng không thua gì thi đấu vòng tròn. Quán quân, dù sao Wolfsburg trong lịch sử liền dơ lên salad bàn, nếu như có thể thuận lợi cầm xuống cúp bóng đá Đức, Best mới có thể thiết thực cảm nhận được chính mình tồn tại mang tới cải biến. Hai cái tuổi trẻ tổ chức cầu thủ trở thành rồi nước Đức truyền thông thảo luận tiêu điểm chủ đề. Đặc biệt là tại Werder Bremen thua mất UEFA Cup trận chung kết về sau. Mà Champions League trận chung kết đã kết thúc, Barcelona thuận lợi 2-0 toàn thắng MU. Sau trận đấu C, do đối đội bóng bất mãn tin tức nhốn nháo, La Liga cùng Premier League đại lượng truyền thông đều tại đưa tin C, do sẽ chuyển nhượng Real Madrid. Nước Đức truyền thông dưới loại tình huống này cưỡng ép đem lực chú ý tập trung ở bổn quốc thi đấu. Sự tình bên trong, Kicker còn đặc biệt làm rồi lần chuyên đề thăm hỏi. Nó mục tiêu chính là Best cùng Cruz. Chuyên đề tên là hai cái thiên tài ở giữa chiến tranh. Cái này chiến tranh một mặt là chỉ lập tức liền muốn bắt đầu cúp bóng đá Đức trận chung kết. Cái này hai cái thiên tài đều là riêng phần mình đội bóng bên trong mấu chốt nhất nhân vật trọng yếu. Một phương diện khác cũng là chỉ mùa giải sau trở lại Bayern Munich về sau Cruz cùng Best cạnh tranh, kỳ thật ta cùng Best rất quen thuộc. Tháng này liền đụng phải 2 lần mặt. Bình thường vậy thường xuyên trò chuyện. Cruz nói như thế, mà Best nói, Tony là cái phi thường ưu tú giữa trận. Bayern Munich triệu hồi hắn là quyết định chính xác. Hắn có thể hoàn mỹ trải vuốt Bayern bây giờ hỗn loạn không chịu nổi giữa trận. Nói điểm cái khác, tốt a, Tony là ta bằng hữu. Hắn cho ta sâu nhất ấn tượng là hắn rất thích ăn nguyên chấp nguyên vị Trung Quốc đồ ăn nhưng lại không dám ăn. Món gì? Ân, nước nấu thịt bò. Tốt a, ta thừa nhận, tại một ít thời khác, hắn là ta đuổi theo mục tiêu. Ta từ sẽ không quên 2 năm trước tại Allianz Arena. Đó là ta cùng Best lần thứ nhất giao thủ. Tuyệt sát kiến tạo liền từ ta đầu bên cạnh bay qua. Đúng vậy, hắn đầu tuần còn tới Wolfsburg. Tại nhà ta cùng một chỗ nhìn Champions League hiệp 2 Barcelona đá với Chelsea tranh tài. Ân, hắn lời mặc dù không nhiều, nhưng mỗi câu lời nói đều nói đến giờ tử trên. Đúng vậy. Ta hy vọng Leverkusen có thể đánh bại Wolfsburg. Vậy hy vọng ta có thể đánh bại Best. Ta biết rõ cái này rất khó. Nhưng ta tin tưởng ta có thể làm được. Cruz lời nói lộ ra từng tia sát khí. Quán quân đương nhiên là Wolfsburg. Felix tiên sinh sẽ ở sau khi cuộc tranh tài kết thúc rời chức. Chúng ta đều hy vọng dùng cái này quán quân vì hắn tiễn đưa. Best lời nói bình thản mà mang theo cường đại lòng tin. Mùa giải sau, ta cảm giác chen ốc co sần, nhưng ta hy vọng có thể trở lại Bayern Munich. Ách, ta biết rõ Van Gaal tiên sinh sẽ đến hiện trường xem bóng. Van Gaal đến hiện trường xem bóng. Ta ta cảm thấy hắn là đang quan sát mùa giải sau nhất đối thủ mạnh mẽ. Không không không, Edin sẽ không rời đi. Ta có thể cam đoan. Bess ngồi tại khách sạn một lầu trong quán cà phê. Có nhiều hứng thú nhìn lấy báo chí. Cười lấy đối Tôn Phỉ nói. Truyền thông tựa hồ ý đồ đem ta cùng Tony chế tạo thành cả đời đối thủ. Hắn mùa giải sau về. Bayern Munich, ngươi còn tại Wolfsburg. Tôn Phỉ lung lay đầu. Ta không cảm thấy mùa giải sau Wolfsburg vẫn là Bayern đối thủ. Nghe nói Bayern chính tại tiếp xúc Stuttgart Gomez. Gomez, Bess ngẩng lên đầu suy nghĩ một hồi. Giống như cái này cao trung phong tại Bayern qua rất không bằng ý. Mấy năm về sau Champions League trận chung kết trung phong tựa như là Mandzukic. Nói lên đến ngươi cùng Tony có điểm giống. Mặc kệ là tranh tài phong cách, tuổi tác, Tôn Phỉ không cố ý nói ra để Bess ngẩn người. Đúng là như thế, Bess từ hậu vệ biên đến bên cạnh tiền vệ lại đến giữa tiền vệ. Trước, tiền vệ chủ, hoàn toàn chính xác rất nhiều nơi đều cùng Cruz có điểm giống. Có thể đánh nhiều cái vị trí, trái phải chân cân đối, tốc độ cùng lực bộc phát bình thường nhưng thường xuyên có để cho người ta hai mắt tỏa sáng đột sao sao sao. Lý nón đoạn mà tinh chuẩn. Có thể tại tiền vệ trụ vị trí bên trên khống chế tiết tấu cam đoan khống chế bóng suất. Đồng thời cũng có thể trước cắm đưa ra phong hiểm cùng ích lợi cùng tồn tại uy hiếp bóng. Thậm chí cũng có một cước ở ngoài vùng cấm đại lực sút xa. Ngoại trừ nhị cáp, thực tình rất giống rất giống. Mặt khác, Gru nghịch đủ chỉ có thể nói đối lập cân đối. Phương diện này là không thể cùng Best so sánh. Bây giờ thế giới bóng đá, có thể cùng Best so hai chân cân đối tính cầu thủ một cái bàn tay đều số không ra. Dù sao chân trái làm chủ chân là kiếp trước lưu lại tập thói quen. Best nghĩ đi nghĩ lại, miễn cưỡng lại tìm đến cái ưu thế. Chí ít, ta so Tony đẹp trai hơn. Ta cảm thấy, người so với hắn càng không biết xấu hổ. Tôn Phỉ chính châm chọc khiêu khích. Đột nhiên vẫy vẫy tay. Bên này, Tôn Hạo Dương cùng Kristen bước chân vội vàng đi tới. Bọn họ là chuyên môn đến xem cái này trận cúp bóng đá Đức trận chung kết. Bess đã vì bọn họ chuẩn bị xong bóng phiếu. Ngay tại dự bị chỗ sau chuyên môn vị trí. Ô ô, lòng bàn chân nhị cáp trầm thấp giống lên âm thanh. E ngại lui về sau rồi lui. Từ khi nhị cáp bị XX sinh ra một đống tiểu nhị A. Nó liền đối Kristen bảo trì cực lớn e ngại. Sợ hàng, Bess buồn cười đá chân tên này. Đứng dậy chào hỏi phụ thân. Tôn Hạo Dương cười lớn ôm nhi tử. Làm tốt lắm, mùa hè về nước sao? Cùng lấy ta đi Thanh Hoa đi dạo. Đây là ngài muốn khoe khoang đi. Bess im lặng nói, rồi nói sau. Đi trước Barcelona, về sau có thể sẽ đi một lần Nam Mỹ. Kristen lực mạnh chút đầu. Vẫn là ở tại nhà ta. Lần này có thể cùng đi xem nhìn Picasso viện bảo tàng rồi. Đi Nam Mỹ làm gì? Tôn Hạo Dương hiếu kỳ hỏi. Tâm bảo, Bess ý giản nói cai. Mặc dù đi Nam Mỹ không có nghĩa là liền có thể có ích lợi. Nhưng hắn đối Nam Mỹ cầu thủ trên người cái kia chủng linh tính rất có hứng thú. Ý đồ đi tìm linh cảm, coi như lừa bóng kỹ xảo không học được, cũng sẽ không một điểm thu hoạch đều không có. Bess, mang ta cùng đi. Kristen nhảy một cái, ôm Bess cổ hô hoán lên. Khó mà làm được, trừ phi Olina Aji đồng ý, Kristen không nói. Trong mắt lại quay tròn chuyển không ngừng. Không biết rõ tại đánh ý định quỷ quái gì. Tôn Phỉ đang cùng Tôn Hạo Dương nói nghỉ lại sự tình. Đột nhiên cúi đầu nhìn xuống điện thoại. Quay đầu nhìn về Bess đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Bess nhẹ nhàng thở ra. Biết rõ Ngô Mính tiểu tỷ tỷ rốt cục đáp ứng đến hiện trường xem bóng rồi. P.S. Không thể nói cúp của giải Đức xấu dã man. Nhìn như cái đĩa. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.